Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2909, Thanh Long Bộ Lạc Luận Võ. Long Hiền cùng Long Bối Bối vừa đi không bao lâu, cửa ra vào liền lại xuất hiện một bóng người. Người này toàn thân áo trắng tóc trắng, nhìn xem xốc xếch cửa ra vào cùng đầy đất mảnh gỗ vụn. Nàng nhíu mày đi tới, sắc mặt lướt lên một tia tò mò hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, giữ im lặng nói, không có việc gì, tới mấy con chuột, ta nhường Lâm Dã thu thập. Nha, Chiêu Nguyệt nghe chút, khẽ gật đầu. Lâm Bạch hỏi, người mỗi ngày đi sớm về trễ, đến tột cùng muốn đi làm cái gì? Chiêu Nguyệt nói ra, muốn tiến vào Long Trì, cũng không phải một chuyện đơn giản. Lâm Bạch hỏi, vậy ngươi có biện pháp rồi? Chiêu Nguyệt khẽ cười nói, nhanh, sớm đi nghỉ ngơi đi, ngày mai ta dẫn ngươi đi xem đùa giỡn. Có người nói rõ ngày ở trong Thanh Long Bộ Lạc, có một trận ngoại tộc cùng bản tộc võ giả thanh niên đồng lứa võ giả luận bàn. Chiêu Nguyệt thuận miệng nói một câu về sau, liền về tới trong phòng. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, lúc này tiếp tục đem cửa gỗ điêu khắc hoàn thành, cho đến đêm khuya, lần nữa đem cửa gỗ ấn lên sau đó. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra, nếu ai quất tại đem lão tử môn đánh nát, lão tử liền thiên vương lão tử đều giết. Ngoặc kép, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Chiêu Nguyệt liền đem Lâm Bạch cùng Lâm Dã đánh thức. Ba người cùng nhau rời đi trụ sở, đi vào Thanh Long Bộ Lạc bên trong. Lâm Bạch đi đến trên đường phố, trông thấy hai bên võ giả có vẻ như đều là cao hứng bừng bừng bộ dáng. Tựa hồ ngay tại chuẩn bị nghênh đón cái gì thịnh sự bình thường. Chiêu Nguyệt nhẹ nhàng nói ra, trong Thanh Long Bộ là có bản tộc cùng ngoại tộc mà nói. Bản tộc đệ tử, chính là chỉ Thanh Long Bộ Lạc dòng chính truyền nhân. Mà ngoại tộc đệ tử, thì chỉ là gia nhập Thanh Long Bộ Lạc võ giả. Cũng hoặc là Thanh Long Bộ Lạc nữ tử gả ra ngoài sau đó gia nhập võ giả. Đều gọi là ngoại tộc. Dựa theo Đông Châu gia tộc mà nói, chính là chủ mạch đệ tử cùng chi mạch đệ tử. Chiêu Nguyệt nhẹ nhàng giải thích nói. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Chiêu Nguyệt nói ra, hôm nay trận này luận võ là Thanh Long Bộ Lạc một năm một lần thanh niên võ giả luận bàn. Cũng coi là đối bản tộc võ giả cùng ngoại tộc võ giả thanh niên phía Bắc làm ra một cái khảo hạch. Đi, cái này ở trong Thanh Long Bộ Lạc xem như một kiện đại sự rồi. Lâm Bạch đi theo Chiêu Nguyệt. Một đường đi qua trong Thanh Long Bộ Lạc khu kiến trúc. Nhìn xem đếm không hết võ giả đều hướng một ngọn núi phía trên đi đến. Mà Lâm Bạch cùng Chiêu Nguyệt đi đến phía trên ngọn núi này. Nhìn thấy ngọn núi này nội bộ bị người móc sạch, tạo thành một tòa cự đại tự nhiên đấu võ tràng. Đi tại trên ngọn núi, dọc theo cổ đạo, Lâm Bạch cùng Chiêu Nguyệt đi vào một đầu cuối lối đi. Đi vào trong thông đạo. Đứng tại ngọn núi này bên trong giữa sườn núi chỗ. Giờ phút này Lâm Bạch cúi đầu nhìn lại. Sơn phong nội bộ bị móc sạch, hình thành một tòa cự đại trống rỗng. Mà bây giờ Lâm Bạch cùng Chiêu Nguyệt liền đứng ở ngọn núi này giữa sườn núi bên trong. Cúi đầu xem xét, có thể đem sơn phong bên trong cảnh tượng để ở trong mắt. Nơi đây sơn phong, tên là Không Thiên Phong. Tên như ý nghĩa, bên trong ngọn núi này bộ bị móc sạch, trở thành cùng loại với đấu võ tràng đồng dạng đồ vật. Tất cả quan chiến võ giả cũng sẽ ở cái này hang động đá vôi hai bên trên thạch bích. Có thể trông thấy giữa sân tất cả đại chiến. Đáng xem trên đỉnh, những cái kia chính là bây giờ Thanh Long Bộ Lạc nhân vật cao tầng. Người cầm đầu chính là Thanh Long Bộ Lạc tộc trưởng Long Huy Hoàng, cùng đại trưởng lão Long Ưng. Chiêu Nguyệt thản nhiên nói, nghe thấy Chiêu Nguyệt thanh âm, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy tại Không Thiên Phong chóp đỉnh phía trên, có một vị nam tử trung niên cùng một vị lão giả, sánh vai đứng chung một chỗ. Tại bên cạnh hắn, Lâm Bạch còn nhìn thấy mặt khác rất nhiều thanh niên nam nữ. Nam tử trung niên kia, thần sắc không giận tự uy, trên thân tản ra một luồng cao vị người khí tức, không cần suy nghĩ nhiều. Lâm Bạch liền có thể đoán được người này chính là Thanh Long Bộ Lạc tộc trưởng, cũng chính là Long Huy Hoàng. Mà ở bên cạnh hắn vị lão già kia, chính là đại trưởng lão Long Ưng. Đối với Long Huy Hoàng cùng Long Ưng, Lâm Bạch đích thực không có bao nhiêu ấn tượng. Bất quá Lâm Bạch lại là nhìn thấy tại Long Huy Hoàng bên người đứng đấy một thiếu nữ. Thiếu nữ này, Lâm Bạch lại là nhận biết. Người này, đương nhiên đó là Long Bối Bối. Mà tại Long Bối Bối bên người đứng tại đêm qua cùng Lâm Bạch từng có gặp mặt một lần Long Hiền. Chiêu Nguyệt thấp giọng nói ra, đứng tại Long Huy Hoàng bên người thiếu nữ kia chính là Long Huy Hoàng độc nữ, tên là Long Bối Bối, cũng là Thanh Long Bộ Lạc tương lai tộc trưởng người thừa kế duy nhất. Trông thấy đại trưởng lão Long Ưng bên người người công tử kia sao? Người này chính là đại trưởng lão nhi tử, tên là Long Ngọc. Chiêu Nguyệt thấp giọng nói ra. Lâm Bạch tùy theo nhìn lại, nhìn thấy tại đại trưởng lão Long Ưng bên người thật là có một cái mặt quan như ngọc tuấn tú công tử ca, mang trên mặt thoải mái mỉm cười nhìn xem hai bên võ giả. Ngọc công tử, Lâm Bạch lần đầu tiên hô. Chiêu Nguyệt cười nói, làm sao ngươi biết tên của hắn? Lâm Bạch nói ra, đêm qua tiến vào trong nhà những con chuột kia tự xưng chính là Ngọc công tử thủ hạ. Chiêu Nguyệt sững sờ nói ra, vậy ngươi hay là không nên đi trêu chọc bọn hắn tốt. Long Ngọc tại Thanh Long Bộ Lạc địa vị thì tương đương với là Đại Vu Vương triều thái tử gia. Hắn bây giờ tu vi vẫn như cũ tu luyện đến sinh diệt cảnh giới nhất trọng. Thiên tư càng là không phải phàm, mà lại hắn năm nay mới 19 tuổi. Có thể tính là tương lai đều có thể a. Chiêu Nguyệt thấp giọng nói ra. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, ha ha, bình thường nhân vật mà thôi. Chiêu Nguyệt nghe chút, đột nhiên cười nói, ha ha, đúng, ta đến là quên đi, người đã từng chính là Đông Châu học cung thánh tử, gặp thiên tài so ăn cơm còn nhiều hơn. Thanh Long Bộ Lạc này Long Ngọc, mặc dù ở trong Thanh Long Bộ Lạc chính là hiếm có thiên kiêu, nhưng là tại thiên tài như mây trong Đông Châu học cung, chỉ sợ vẫn là không có chỗ xếp hạng đi. Lâm Bạch gật đầu nói, Đông Châu học cung lưới tụ Đông Châu thiên kiêu, tự nhiên không phải còn con này một cái tiểu bộ là có thể chống đỡ so sánh. Chiêu Nguyệt thấp giọng nói ra, thế nhưng là có một chút ngươi phải chú ý, Long Ngọc võ hồn, vẻn vẹn chỉ có huyền cấp mà thôi. Lâm Bạch cau mày nhìn xem Chiêu Nguyệt. Chiêu Nguyệt cười nói, giật mình a, bây giờ được phong làm Thanh Long Bộ Lạc đệ nhất thiên kiêu Long Ngọc, thế mà vẻn vẹn một cái huyền cấp cửu phẩm võ hồn. Người có thể nghĩ, một cái huyền cấp cửu phẩm võ hồn võ giả, phải bỏ ra bao lớn cố gắng mới có thể trở thành Thanh Long Bộ Lạc đệ nhất thiên kiêu. Cho nên, người này không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Lâm Bạch nhiều hứng thú nhìn xem Long Ngọc, nói ra, đích thực, lấy huyền cấp võ hồn muốn đi đến sinh diệt cảnh giới nhất trọng tiêu chuẩn, đích thực là có chút không dễ. Làm Lâm Bạch cùng Chiêu Nguyệt đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm thời điểm, lúc này, Thanh Long Bộ Lạc tộc trưởng Long Huy Hoàng lại là cao giọng nói ra. Các vị, hôm nay chính là Thanh Long Bộ Lạc một năm một lần bản tộc cùng ngoại tộc đệ tử tỷ võ. Lần này luận võ, vẻn vẹn vì luận bàn, không thể hạ sát thủ. Tổ chức lần này luận võ, không chỉ là Thanh Long Bộ Lạc truyền thống, cũng là vì kiểm nghiệm tại quá khứ trong vòng một năm các đệ tử của Thanh Long Bộ Lạc tu hành kết quả, cũng coi là một trận khảo hạch đi. Tốt, đã như vậy, không nói nhiều nói, liền bắt đầu hôm nay luận võ đi. Long Huy Hoàng phất phất tay, tuyên bố luận võ bắt đầu. Mà nghe thấy lời này, toàn bộ Không Thiên Phong hai bên trên vách đá đứng đấy võ giả nhao nhao kích động gào thét. Trận này luận võ, bản tộc Long Kiệt đối chiến ngoại tộc Thái Phi. Lúc này, một trưởng lão đứng ở giữa không trung, từ trong túi chữ vật lấy ra đã sớm chuẩn bị sẵn sàng quyển trục, từ trên đó đọc lên trận đầu luận võ. Hết chương.